Cửu vực kiếm đế, chương 2501, cướp đoạt bạch tượng chi huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Gia Dương lấy thần tượng chi lực, thủ hộ tự thân, biến thành từng đạo kiên cố bình chướng. Bình phong này, liền xem như một vị tiên tôn toàn lực phía dưới, đều không thể đánh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng biết điểm này, bất quá hắn mục tiêu, bây giờ lại không còn là Gia Dương, mà là cái kia bạch tượng chi huyết. Đột nhiên Sở Phong Miên thân hình, đi tới Gia Dương trước mặt, đột nhiên xuất thủ đối Gia Dương bắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương, vô dụng, người hết thảy thủ đoạn, đều là tốn công vô ích. Nhìn thấy Sở Phong Miên bóng dáng, Gia Dương trên mặt lộ ra một chút vẻ châm chọc nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần tượng chi cốt, ngươi là tranh bất quá ta, có đúng không? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên không giận phản cười, đột nhiên tay hắn, tại ở gần bạch tượng chi huyết một khắc, đột nhiên đã vận hành lên một cỗ lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, đột nhiên xuyên thấu Gia Dương bên người thần tượng chi lực hóa thành bình chướng, tới gần đến bạch tượng chi huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ hoàng đoạt binh pháp. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng. Cái này một cỗ lực lượng vô hình, đột nhiên bao phủ lại bạch tượng chi huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Dương hiện tại lớn nhất ỷ vào, liền là cái này bạch tượng chi huyết. Sở Phong Miên không cần giết Gia Dương, hiện tại chỉ cần là cướp đi cái này bạch tượng chi huyết, chính là đầy đủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô dụng dãy rủa, nhìn xem Sở Phong Miên xuất thủ, Gia Dương trong ánh mắt lộ ra một chút cười nhạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, Gia Dương lại là cảm giác được, trên người hắn, thần tượng chi lực, chính đang nhanh chóng tán đi. Cái này thần tượng chi lực, tựa hồ là đột nhiên từ bỏ Gia Dương. Anh nợ em một câu yêu thương, Gia Dương trên thân tất cả gia trì thần tượng chi lực, đều đột nhiên tán đi, để Gia Dương thực lực đang nhanh chóng rơi xuống. Chuyện gì xảy ra, anh nợ em một câu yêu thương. Gia Dương còn chưa rõ đến tột cùng phát sinh cái gì một khắc, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên chừng đến to như hạt đậu, hắn nhìn xem Sở Phong Miên trong tay, đột nhiên nhiều một viên máu hồng ngọc. Chính là bạch tượng chi huyết, anh nợ em một câu yêu thương, bạch tượng chi huyết đột nhiên rơi vào đến Gia Dương trong tay. Cổ hoàng đoạt binh pháp, danh xưng cướp đoạt thiên địa, từ cái này Gia Dương trong tay, cướp đoạt đi bạch tượng chi huyết. Cơ hồ là lặng yên không một tiếng động. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Gia Dương mình đều không có chú ý tới. Đợi đến phát hiện một khắc, cái này bạch tượng chi huyết đã là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch tượng chi huyết, đồ tốt, hôm nay thuộc về ta. Bạch tượng chi huyết, luyện hóa cho ta. Sở Phong Miên nhìn trong tay cái kia một đoàn bạch tượng chi huyết, trực tiếp vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến. Lập tức cái này một viên máu hồng ngọc, liền rơi vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, biến thành vô cùng tinh túy lực lượng, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này bạch tượng chi huyết lực lượng, cùng thần tượng chi cốt lực lượng, vô cùng gần. Đổi lại những người khác, khả năng còn khó có thể luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ Sở Phong Miên trong thân thể. Vốn là có thần tượng chi lực, đối thần tượng chi lực đã là có một loại quen thuộc, huống chi Sở Phong Miên đã từng có thể dung nhập qua tam đại tiên thiên thần thú bản nguyên chi lực. Chân chính tiên thiên thần thú lực lượng, Sở Phong Miên đều có thể luyện hóa, huống chi cái này bạch tượng chi huyết. Anh nợ em một câu yêu thương, tại thôn thiên bí thuật lực lượng dưới, bạch tượng chi huyết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền dung nhập vào Sở Phong Miên huyết mạch bên trong đi. Lại là một cỗ to lớn lực lượng, tiến vào Sở Phong Miên huyết mạch bên trong tới. Trong nháy mắt, bạch tượng chi huyết, chính là cùng Sở Phong Miên lực lượng hòa làm một thể, biến thành Sở Phong Miên huyết mạch bên trong một cỗ lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời ngay tại Sở Phong Miên đem bạch tượng chi huyết dung nhập vào huyết mạch bên trong một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được, thần tượng chi cốt lực lượng, đều đối Sở Phong Miên biến thân thiết không ít. Đồng thời Sở Phong Miên trên thân lực lượng, đều bởi vì cái này bạch tượng chi huyết dung nhập, tựa hồ vậy tăng lên không ít. Anh nợ em một câu yêu thương, thần tượng, thế nhưng là khống chế man lực tiên thiên thần thú. Bạch tượng thân là thần tượng chi tử, hắn huyết mạch bên trong, vậy đồng dạng ẩn chứa vô cùng cuồng bạo to lớn lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, đây cũng là Gia Dương một mực không dám luyện hóa bạch tượng chi huyết nguyên nhân. Gia Dương dù sao không tính là lấy nhục thân chứ danh hoang thú, tại tăng thêm Gia Dương cảnh giới, chỉ là tiên thánh cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên hắn khi lấy được cái này bạch tượng chi huyết về sau, cho tới nay đều không có lựa chọn luyện hóa, mà là giữ lại cái này. Nhưng bây giờ cái này Gia Dương tân tân khổ khổ giữ lại bạch tượng chi huyết, lại là thành tựu, Gia Dương cơ duyên, toàn bộ trở thành Sở Phong Miên áo cưới. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem bạch tượng chi huyết, bị Sở Phong Miên thôn phệ luyện hóa, dung nhập vào huyết mạch bên trong, Gia Dương cơ hồ là muốn tức hộc máu. Cái này bạch tượng chi huyết, thậm chí là cái này thần tượng chi cốt, lúc đầu điều hẳn là thuộc về hắn cơ duyên mới đối. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ thế mà đều bị Sở Phong Miên cướp đi. Hắn cơ duyên, bị Sở Phong Miên triệt để cướp đi, cái này khiến Gia Dương đều muốn tươi sống chết. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng Gia Dương tương phản, chính là một bên khác một mặt vui mừng Sở Phong Miên. Bạch tượng chi huyết, tốt như vậy cơ duyên, ta còn muốn cảm tạ ngươi đưa tới cửa đến, làm cảm tạ, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, luyện hóa bạch tượng chi huyết, cái này thần tượng chi cốt tranh đoạt, cơ hồ đã là kết thúc, cái này khiến Sở Phong Miên tâm tình thật tốt. Bất quá hắn nhìn về phía Gia Dương còn có cái kia côn bằng ánh mắt bên trong, y nguyên ẩn chứa cái này sát ý vô biên. Anh nợ em một câu yêu thương, hôm nay hai người này đều nhất định muốn chết tại ngũ hành đại lục bên trong. Hai người bọn họ biết Sở Phong Miên trên thân quá nhiều bí mật. Một khi là bộc lộ ra đi, Sở Phong Miên vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, vô luận như thế nào, Sở Phong Miên vậy sẽ không để đi hai người bọn họ. Sở Phong Miên ánh mắt quét qua một khắc, anh nợ em một câu yêu thương, Gia Dương, còn có cái kia côn bằng, đều là lạnh cả tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, côn bằng càng là ngay tại Sở Phong Miên ánh mắt quét lại đây một khắc, đột nhiên thôi động hai cánh. Hướng về ngũ hành đại lục bên ngoài bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem bạch tượng chi huyết rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay một khắc, hắn cũng đã biết, hắn đã không có bất cứ hy vọng nào tranh đoạt thần tượng chi cốt. Sở Phong Miên hiện tại có thần tượng chi lực gia trì, có quét ngang hết thảy chi thế. Anh nợ em một câu yêu thương, liền xem như hắn lúc toàn thịnh, đều không thể chống lại. Huống chi hiện tại hắn lực lượng, 10 không đủ 2. Anh nợ em một câu yêu thương, côn bằng lực lượng, gần như toàn bộ rót vào hai cánh bên trong, hai cánh mở ra, độn quang nhanh đến cực hạn, hướng về ngũ hành đại lục bên ngoài bay đi. Muốn chạy trốn, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nhìn về phía côn bằng, thân hình đột nhiên đuổi theo, sau lưng Sở Phong Miên, vu thần chi dực một cái vỗ, hắn độn quang, so với côn bằng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Trong chốc lát Sở Phong Miên liền đi tới côn bằng bên người. Diệt cho ta, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đột nhiên một kiếm chi huy bao phủ xuống. Cái kia côn bằng đều hoàn toàn biến sắc, mong muốn bộc phát lực lượng đi ngăn cản. Nhưng là hắn lực lượng, tại hiện tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Ta thần phục, ta nguyện ý thần phục. Đừng có giết ta, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại cái này thời khắc mấu chốt nhất. Côn bằng đột nhiên hướng về Sở Phong Miên thét dài đường. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được câu này, Sở Phong Miên kiếm quang, đột nhiên thu về. Hắn nhìn thoáng qua côn bằng, tâm thần khẽ động, lại là một đạo màu đen lạc ấn, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chư thiên sinh tử ấn, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá lần này ngưng tụ ra chư thiên sinh tử ấn bên trong, lại là ẩn chứa cái này bốn cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. Chính là thần tượng, thủy tổ thiên long, huyền kình, thôn thiên thú, cái này tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên lấy hắn trong thân thể, tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng, ngưng tụ ra chư thiên sinh tử ấn đến, đột nhiên hướng về côn bằng đánh qua, đánh vào đến côn bằng trong thân thể. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.